Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1865, chương 1843, Hấp Huyết Quỷ 1. Diệp Thiểu Dương cười khúc khích, cái gì phi lễ chơ nghe, cái cô nương này, đối ngươi có ý tứ. Lâm Tam Sinh đạo, Diệp Thiểu Dương nhún vai nói ra, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Nàng ở đâu là coi trọng ta, đơn giản là muốn dụ hoặc ta, từ đó thu mua ta a. Lâm Tam Sinh đạo, đáng giá nỗ lực thân thể sao? Không nhất định phải nỗ lực thân thể đi, vạn nhất đem ta mê hoặc đây. Diệp Thiểu Dương cười cười nói, thực nàng thẳng mê người, mỹ nữ con lai a, vẫn là cái mạt đại công chúa, nếu như có thể chinh phục nàng, thực vẫn là thẳng có cảm giác thành công. Đáng tiếc a, Lâm Tam Sinh đạo, đáng tiếc nàng mục đích tính quá mạnh, làm cũng quá rõ ràng. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, đúng, ngươi không phải đi gặp sư phụ ngươi à, tại sao lại đi ra? Lâm Tam Sinh trầm mặc một cái chớp mắt nói ra, ngươi còn nhớ rõ sư phụ ta đã nói với ngươi một sự kiện à, cho ngươi đi Thanh Minh giới cứu một người. Yến Xích Hà, không sai, sư phụ ta nói, hiện tại ngươi là thời điểm qua đem hắn cứu ra. Diệp Thiểu Dương trầm ngâm nói, nếu như ta nhớ không lầm, cái này Yến Xích Hà hồn phách là tại cái gì Lan Nhược Tự đúng không? Đã chết, hồn phách giấu ở một kiện pháp khí bên trong. Ta muốn đi Lan Nhược Tự tìm tới kiện pháp khí này, sau đó đem hắn giải cứu ra. Không sai, thậm chí không cần giải cứu, chỉ cần ngươi dùng Sơn Hà xã tác đồ thu kiện pháp khí kia, sư phụ ta tự nhiên có biện pháp cứu hắn. Diệp Thiểu Dương nói, Lan Nhược Tự ở nơi nào? Không biết, chính ngươi qua tìm, có thể đến hỏi Tiểu Cửu, hẳn là rất dễ dàng tìm tới. Diệp Thiểu Dương nói, có chỗ tốt gì? Phong ấn Yến Xích Hà pháp khí, tặng cho ngươi. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, ngươi biết ta không thiếu pháp khí, không giống nhau, ngươi cũng đã biết ngươi là cái gì pháp khí. Diệp Thiểu Dương hiếu kỳ nghe, Đông Hoàng Trung, Lâm Tam Sinh phun ra ba chữ này, Diệp Thiểu Dương cảm thấy chấn kinh, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua hắn, Đông Hoàng Trung, trên đời thật có thứ này, có a, dù sao sư phụ ta nói là Đông Hoàng Trung. Hẳn là không sai, Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi, nói, Đông Hoàng Trung A đại ca, Đông Hoàng Thái Nhất, trên đời thật có Đông Hoàng Thái Nhất, ta nào biết được có hay không, dù sao Đông Hoàng Trung là có, cứu ra Yến Xích Hà, Đông Hoàng Trung cũng là ngươi. Lâm Tam Sinh vỗ bả vai hắn cười cười, bất quá lại đáng tiền đồ, vật, thực cũng chỉ là cái tâm ý mà thôi. Dù sao ta tìm ngươi hỗ trợ, ngươi nhất định sẽ giúp. Diệp Thiểu Dương lườm hắn một cái, bất đắc dĩ nói thế nào ta cũng đáp ứng sư phụ ngươi. Được thôi, dù sao ta muốn tìm Tiểu Cửu nghe ngóng Lê Sơn lão mẫu tình huống. Không bằng ngay tiếp theo cùng một chỗ nghe ngóng dưới Lan Nhược Tự. Ngươi kết luận, Lê Sơn lão mẫu cũng là Thanh Ngưu chuyển thế. Trước đó tiến vào Sơn Hà xã tác đồ trước đó, Diệp Thiểu Dương là đem chuyện này đã nói với hắn. Diệp Thiểu Dương lắc đầu, ta không kết luận, mà lại nghiêm trọng hoài nghi không phải. Bất quá bây giờ trừ giới tính đầu này không hợp, ta giống như đều rất lợi hại phù hợp. Bất kể nói thế nào, dù sao cũng phải điều tra một chút. Chính ngươi qua tìm Lê Sơn lão mẫu, ta không đi. Ta có chút sợ hãi. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, muốn từ bản thân một lần kia nhìn thấy Lê Sơn lão mẫu thời điểm, dạng như vậy nhìn qua rất không dễ dàng tiếp cận, mà lại nàng theo Tô Mạt bọn họ giống như có chút quan hệ, đối với mình khẳng định không có cảm tình gì, điểm ấy Diệp Thiểu Dương vẫn là rõ ràng. Nếu không phải Đường Phong yêu cầu, chính mình mãi mãi cũng không muốn cùng cái này truyền thuyết bên trong thần bí lão thái bà liên hệ. Lâm Tam Sinh đạo, ngươi tìm Tiểu Cửu cùng một chỗ đi. lấy tiểu cửu địa vị đè lấy, Lê Sơn lão mẫu đoạn sẽ không đem ngươi thế nào, chí ít có thể an toàn trở về. Diệp Thiểu Dương ngẫm lại, lúc này xác thực không phải xính anh hùng thời điểm, không phải vậy khả năng thật về không được. Thế là gật gật đầu, trò chuyện xong sau, Lâm Tam sinh ra qua tản bộ, Diệp Thiểu Dương nằm xuống nghỉ ngơi, nghĩ đến có quan hệ Thanh Nghiêu sự tình cùng ngày mai hành động. Như thế nào cũng ngủ không được lấy, về sau miễn cưỡng chính mình không nghĩ, tư duy lại không tự chủ được nhảy lên đến trước đó theo đường phong mẩu đối thoại đó đi lên. Tâm đột nhiên liền rút ra gấp, nếu tương lai thật có một ngày, đường phong theo Nhuế Lãnh Ngọc muốn đánh nhau chết sống, chính mình phải làm gì? Đây là một cái khó giải vấn đề. Diệp Thiểu Dương lắc đầu, quyết định bất kể như thế nào, chính mình nhất định phải ngăn cản loại tình huống này phát sinh. Ngủ một giấc đến nhanh đến giữa trưa, Diệp Thiểu Dương trong phòng vệ sinh tẩy tóc hoàn tất, đi ra ngoài để đi vào dưới lầu phòng khách, nhìn thấy Diêu Mộng Khiết một người ngồi tại trước bàn ăn, giống như đang đợi bữa ăn, nhìn thấy hắn lập tức ngoắc, để hắn tới cùng nhau ăn cơm. Diệp Thiểu Dương cũng xác thực đói, thế là ngồi xuống các loại. Diêu Mộng Khiết để Kim Tiên Sinh qua phân phó nói cho đầu bếp làm nhiều một phần bữa trưa, nơi này còn có đầu bếp. Diệp Thiểu Dương rất là giật mình, đúng vậy a, một mực ăn Trung Quốc đồ ăn, ta hội ngán cho nên mang cái đầu bếp tới. Diệp Thiểu Dương khóe miệng co giật một chút, nói Thạch Thành giống như cũng có nhà hàng Tây đi, nước Pháp đồ ăn cái gì hẳn là cũng có. Diêu Mộng Khiết nói ra, không, dựa theo gia tộc bọn ta thói quen là không đi nhà hàng phương Pháp ăn nước đồ ăn, hoặc là trong nhà, hoặc là cũng là qua nhà khác làm khách, bên ngoài bán những cái kia, khó mà nuốt xuống. Diệp Thiểu Dương nghe trả lời như vậy, cũng không có gì có thể nói, đây cũng không phải là có tiền tùy hứng sự tình, người khác đâu, bọn họ tại trong một phòng khác bên trong ăn, bọn họ là sẽ không theo ta tại trên một cái bàn dùng cơm. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai nói, ta tốt vinh hạnh. Diêu Mộng Khiết cười, tự thân vì hắn rót rượu nho, chờ có một hồi, một cái mập mạp nước ngoài đầu bếp đi ra, bưng hai phần bò bít tết. Diệp Thiểu Dương xem xét mắt trợn tròn, cái này phân lượng, đơn giản, mà lại phía trên hiến máu me, nhìn lấy liền không có quen. Há, Thiếu Dương ca thật có lỗi, ta quên hỏi ngươi muốn ăn mấy thành quen. Bất quá loại này bò bít tết là ngũ thành quen món ngon nhất, ngươi muốn nếm thử còn tiếp tục làm nóng. Diệp Thiểu Dương rất không muốn cự tuyệt nàng hảo ý, bất quá chính mình là thực sự ăn không quen sinh ăn, đành phải để đầu bếp qua làm nóng đến chín. Diêu Mộng Khiết có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ đành để đầu bếp làm theo. Cơm nước xong xuôi, Diêu Mộng Khiết hỏi Diệp Thiểu Dương buổi chiều có chuyện gì. Diệp Thiểu Dương đột nhiên nhớ tới đã đáp ứng Từ Văn Trường, muốn đi giúp một thanh hắn người học sinh kia. Chuyện này tuy nhiên có chút nhàm chán, mà lại làm mất thân phận, nhưng lại không thể lãnh đạm. Ta ra ngoài làm kiện sự tình, nếu như thuận lợi lời nói, đoán chừng nhiều nhất một cái giờ trở về. Diêu Mộng Khiết đáp ứng, cũng không có hỏi cụ thể chuyện gì, để Kim Tiên Sinh lái xe đưa hắn qua. Diệp Thiểu Dương xin miễn hảo ý, sau khi ra cửa, trước cho lão Quách gọi điện thoại, xác định hắn tại trong tiệm về sau, lái xe đi, nói với hắn Từ Văn Trường bàn giao sự tình. Sở dĩ tìm lão Quách là bởi vì người học sinh kia là lão Quách tìm, tự nhiên biết rõ đường làm sao tìm được nàng. Nghe Diệp Thiểu Dương đem sự tình nói xong, nhất thời hưng phấn nhất quyền đánh vào bàn tay của mình bên trên. Chuyện tốt, chuyện tốt. Diệp Thiểu Dương kinh ngạc nhìn lấy hắn, giáo huấn lưu manh, như thế thật mất mặt sự tình, ngươi còn cảm thấy là chuyện tốt. Ngoặc kép, hôm nay muốn tảo mộ, kiên trì đến bây giờ, viết ra 3 chương, trước thời gian phát ra tới cho mọi người. Bên hông bàn đột xuất không thể ngồi lâu, nhưng ta vẫn là thức đêm. Nhìn mọi người lý giải một chút, còn hoài nghi tà eo thương tổn là trang. Ta quyết định hai ngày này rảnh rỗi cho các ngươi qua một lần bệnh viện. Đem kiểm nghiệm một phát tại chỗ bình luận chuyện. Đàn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.